Vạn đạo Long Hoàng, chương 3853, ma loạn tinh vực. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cuối cùng, 9 tôn đại ấn, chỉ có một tôn là thực thể, là chân thật tồn tại. Mặt khác 8 tôn, đều là hư ảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra, nơi này chỉ có một tòa mệnh hồn điện manh mối. Mặt khác 8 tòa mệnh hồn điện, cần thông qua đường dây khác thu hoạch được đầu mối. Lục Minh nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Coi như chỉ có một tòa manh mối. Cũng đáng, chỉ cần băng huyền mệnh hồn điện bên trong, có bảo vật lưu lại, tuyệt đối đều là phi thường kinh người. Tuyệt không phải nơi này có thể so sánh. Tu Vô Cực nói, ánh mắt lửa nóng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúng ta đi xem một chút mặt khác thông đạo, có hay không bảo vật a? Nếu là không có, chúng ta mau rời khỏi nơi này, đi thăm dò băng huyền mệnh hồn điện. Lăng Vũ Vi nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lập tức, bọn họ thăm dò một lần mặt khác thông đạo. Bất quá những thông đạo này, cơ hồ bị bọn họ dò xét lần, cũng không có thu hoạch quá lớn. Ngay sau đó, bọn họ rời khỏi nơi này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa ra đại môn, phát hiện bên ngoài cơ hồ không có người nào còn sống. Khắp nơi nằm tràn đầy thi thể, đều là Linh Hằng Tông cao thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà còn dư lại Linh Hằng Tông cao thủ, đoán chừng cùng những cái kia quỷ dị sinh linh đại chiến đến địa phương khác đi. Bất quá, lòng đất có không ít chữ vật giới chỉ lưu lại, ba người đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Chợt lóe lên, đem nơi này chữ vật giới chỉ thu vào, sau đó hướng về lối ra bay đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phi ra một khoảng cách sau, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tiếng hét thảm vang lên, ba người nhìn thấy, có một cái trung niên đại hán, bị một đám quỷ dị sinh linh tươi sống xé rách. Bất quá, những cái kia quỷ dị sinh linh giống như không nhìn thấy Lục Minh ba người. Từ bọn họ một bên vọt qua, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba người biết rõ, đây là mệnh hồn nguyên thạch toái phiến công lao. Bọn họ tăng nhanh tốc độ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên đường đi, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những cái kia quỷ dị sinh linh đang công kích những người khác. Thế giới này đã biến thành luyện ngục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ tại sao không có nhận những cái kia quỷ dị sinh linh công kích? Bọn họ trên người, khẳng định có bảo vật, có thể uy hiếp những cái kia quỷ dị sinh linh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đoạt tới, dạng này chúng ta mới có thể còn sống. Cách đó không xa, có một đám người bay qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những người này, trên người mang theo vết máu. Nguyên một đám trên người đều mang thương thế. Số lượng có 15 cái. Bọn họ cũng là trước đó tiến đến săn giết hồn thú. Bất quá lại gặp đến quỷ dị sinh linh công kích. Lúc đầu có 20 mấy người, chết chỉ còn lại có 15 người. Thật vất vả xông ra trùng vây trốn tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phi hành quá trình bên trong, phát hiện Lục Minh ba người, thế mà không nhận quỷ dị sinh linh công kích. Bọn họ lập tức đoán được, Lục Minh trên người, hơn phân nửa mang theo một loại nào đó bảo vật, có thể uy hiếp quỷ dị sinh linh. Nơi này cách cửa ra, còn có một cự ly không nhỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà bây giờ, cái này tà hồn giới, khắp nơi đều trải rộng quỷ dị sinh linh. Lấy bọn họ lực lượng, muốn thành công đến cửa ra, rất khó. Nhưng nếu là có Lục Minh bọn họ bảo vật, đến cửa ra, cũng rất dễ dàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng bọn họ hiện lên lạnh lùng sát cơ. Lập tức hướng về ba người bay đi, chặn lại Lục Minh ba người đường đi. Chư vị, các ngươi đây là ý gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lăng Vũ Vi cau mày nói. Ý tứ gì? Các ngươi trên người, có uy hiếp loại kia quỷ dị sinh linh bảo vật a, đều giao ra đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái da đỏ đại hán quát. Không sai, trên người chúng ta là có uy hiếp quỷ dị sinh linh bảo vật. Lại không phải là các ngươi có thể có được. Tranh thủ thời gian cho ta lăn. Không lăn mà nói, ta không để ý lưu lại các ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này nói chuyện là Tu Vô Cực, Tu La tộc, vốn chính là phệ sát chủng tộc. Những người này lại dám có ý đồ với hắn. Quả thực là tự tìm cái chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha ha, chỉ là một cái chuẩn hoàng. Khẩu khí cũng không nhỏ. Ta ngược lại muốn xem. Ngươi làm sao lưu lại chúng ta? Chấm, da đỏ đại hán quát lạnh. Hắn tay cầm một cái huyết hồng sắc chiến phủ. Một búa hướng về Tu Vô Cực đầu lâu chém xuống. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này da đỏ đại hán, có thần hoàng nhất trọng tu vi, khó trách không có đem Tu Vô Cực để vào mắt. Bất quá, hắn búa chỉ chặt tới một nửa liền ngừng lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì Tu Vô Cực trong tay có một sợi hắc quang bắn ra, phát sau mà đến trước, đã từ da đỏ đại hán mi tâm xuyên thủng mà qua. Da đỏ đại hán trong mắt trừng tròn vo, hoàn toàn chết đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì? Mặt khác 14 người đều là kinh hãi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không nghĩ tới một tôn thần hoàng thế mà bị một cái chuẩn hoàng dễ dàng như vậy đánh chết. Người này yêu nghiệt, đồng loạt ra tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những người khác giống to, còn dư lại 14 người. Đồng loạt ra tay, hơn 10 đạo công kích, hướng về Lục Minh ba người bao phủ đi. Trong đó, có một cái thần hoàng nhị trọng tồn tại. Công kích kinh khủng nhất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tự tìm cái chết. Lục Minh ánh mắt phát lạnh, cầu cầu trực tiếp hóa thành một đem ngân sắc trường thương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trường thương quét ngang, phá mở trọng trọng công kích, một thương hướng về kia cái thần hoàng nhị trọng cường giả đánh tới. Nhanh không thể tưởng tượng nổi, như một đạo màu bạc trắng điện quang, đảo qua hư không. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phốc, cái kia thần hoàng nhị trọng cường giả trực tiếp bị đánh chết, xuyên thủng mi tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời, Tu Vô Cực cùng Lăng Vũ Vi xuất thủ, còn dư lại những người kia căn bản không có thể một đòn, trong nháy mắt liền bị giết chỉ còn lại có mấy người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trốn a. Những người còn lại quả thực sợ mất mật, cuồng khiếu điên cuồng chạy trốn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ nghĩ đi, muộn, chấm, Tu Vô Cực quát lạnh. Sát cơ lạnh lẽo, mi tâm của hắn, xuất hiện một chiếc mắt nằm dọc, bắn ra từng đạo tu la chi quang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn dư lại mấy người bị tu la chi quang quét chúng, trực tiếp bỏ mình, một đám đồ không có mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tu Vô Cực âm thanh lạnh lùng nói. Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi không nói gì. Ba người tiếp tục hướng về cửa ra bay đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp đó, Ngược lại là không có đụng phải cái gì ngoài ý muốn. Rất nhanh, ba người liền đi tới lối đi ra. Lối đi ra, không ít người vẻ mặt sợ hãi hướng về lối ra bay đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh lẫn trong đám người, bay ra cửa ra, cửa ra bên ngoài, có Linh Hằng Tông người trấn thủ. Bất quá giờ phút này Linh Hằng Tông đã sớm đại loạn. Linh Hằng Tông tông chủ, còn có thật nhiều cao tầng, đều chết ở tà hồn giới bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Căn bản không có ai để ý Lục Minh ba người bọn họ. Ba người rất dễ dàng liền rời đi Linh Hằng Tông phạm vi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái vắng vẻ tinh cầu. Ba người ngừng lại, sau đó bắt đầu nghiên cứu khối kia trên đại ấn địa đồ. Tinh không địa đồ, rất phức tạp, thường thường cần phải mượn mặt khác tinh không địa đồ. Đối chiếu phân tích, mới có thể có suất cụ thể địa điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghiên cứu một lúc sau, ba người rốt cuộc tìm được cụ thể địa điểm. Thế mà ở ma loạn tinh vực, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lăng Vũ Vi nhướng mày. Ma loạn tinh vực, ở nơi nào? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh hỏi. Ma loạn tinh vực, là một chỗ đặc thù tinh vực. Gần sát ma tộc, vô cùng hỗn loạn. Bên trong tràn ngập to to nhỏ nhỏ vô số thế lực. Đang lẫn nhau công phạt. Thậm chí có rất nhiều hải tặc vũ trụ đoàn. Đều ở bên trong có hang ổ, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lăng Vũ Vi giải thích nói. Gần sát ma tộc, cái kia ma tộc mặc kệ sao? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh hỏi. Ma tộc, thế nhưng là thập cường một trong chủng tộc. Vô cùng cường đại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ở ma tộc bên cạnh. Lại có một cái như vậy hỗn loạn tinh vực. Ma tộc không thèm quan tâm. Nghe nói là ma tộc cố ý mặc kệ, bỏ mặc phòng triển. Bởi vì ma tộc thường xuyên sẽ có nhân vật thiên tài đến ma loạn tinh vực lịch luyện. Hiển nhiên ma tộc là đem ma loạn tinh vực trở thành ma tộc thiên kiêu lịch luyện địa phương. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lăng Vũ Vi nói. Ma tộc, cùng Tu La tộc một dạng, đồng dạng phi thường phệ sát, tu luyện, phi thường tàn khốc, cần trải qua đủ loại đáng sợ tôi luyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.